tiền đàn cho người độc dược phần ta, chương 24:24, sửa nhập giang hồ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tử Kinh hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ sẽ không hoàn thủ của Lục Cảnh, còn tưởng rằng Lục Cảnh nhìn ra ý đồ chân chính trong lòng hắn, chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại còn có tâm chỉ điểm, nếu không căn bản không cách nào giải thích đối phương vì sao rõ ràng đã có thể xuất thủ, nhưng vẫn chỉ đứng ở nơi đó, mặc cho hắn làm. Đây không phải là vì để cho hắn cảm nhận được quá trình vận chuyển khí tức trong thân thể mình sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Phương Tử Kinh nhìn về phía Lục Cảnh cũng không khỏi càng thêm cảm kích. Mặc dù bởi vì hắn đã bái qua sư phụ, không có cách nào lại bái, nhưng mặc dù hai người không có danh sư đồ, nhưng từ sau một quyền này cũng đã có thầy trò thực hiện. Phương Tử Kinh đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu một ngày kia mình cũng có cơ hội có thể giúp được Lục Thiếu Hiệp, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, tất nhiên đều tuyệt không lui về phía sau, dùng cái này mới có thể báo ân truyền nghệ hôm nay. Lục Cảnh cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hắn cảm giác trên người Phương Tử Kinh giống như đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng cụ thể phát sinh biến hóa gì thì Lục Cảnh cũng nói không quá, chính là cảm thấy cả người Phương Tử Kinh bỗng nhiên trở nên đặc biệt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng làm cho hắn cảm giác có chút quái lạ. Đồng thời, theo Phương Tử Kinh thối lui vòng sắt trên cánh tay, giống như phá vỡ gông xiềng thoát thai hoán cốt gì đó, giơ tay nhấc chân tản mát ra khí thế so với trước đó mạnh hơn không ít. Khá lắm, đột phá trong chiến đấu đây chính là khuôn mẫu tiêu chuẩn của nhân vật chính a. Những vòng sắt kia nện trên gạch xanh Lục Cảnh cũng nghe được thanh âm, phân lượng cũng không nhẹ, vừa nghĩ đến Phương Tử Kinh trước khi chiến đấu trên hai tay còn mang theo trói buộc như vậy, Lục Cảnh cũng âm thầm tặc lưỡi. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ ngưng trọng, sau đó liền đem bước chân ngựa của mình đóng vững hơn, cho nên nói trên bảng kỹ năng không có kỹ năng thật sự là quá muốn chết, đến lúc quan trọng, ngay cả chút thao tác không hiệu quả lừa mình dối người cũng làm không được. Phương Tử Kinh hít sâu một hơi, lại lần nữa mở miệng. Lục Thiếu Hiệp, chiêu võ công tu luyện này của tại hạ gọi là Cầm Long Phục Hổ Quyền, thế đại lực trầm, là cương mãnh nhất, vì luyện thành chiêu quyền pháp này. Ta đặc biệt đi tìm thợ rèn chế tạo những cái vòng sắt kia, sức nặng mỗi con không sai biệt lắm đều trên 9 cân 1 cân. Ngày đầu tiên luyện công, ta mỗi bên tay đeo một cái, về sau mỗi một năm luyện thêm một cái, đến bây giờ vừa đúng 9 năm thời gian, hai tay cộng lại sấp xỉ 35 cân. Ngày thường, 18 cái vòng sắt này bất kể là ăn cơm, hay là viết chữ ra cung ta đều sẽ mang theo chúng, chỉ khi gặp phải nguy hiểm mới có thể hái xuống. Mà đây cũng là lần đầu tiên ta không phải bởi vì nguy hiểm mà hái chúng xuống. Đương nhiên ta biết, đối với cao thủ như Lục Thiếu Hiệp ngươi mà nói, ta hái không lấy những cái vòng sắt kia có lẽ cũng không có gì khác nhau. Ta nói những cái này cũng không phải là vì khoe khoang chính ta luyện công khắc khổ hoặc là cái gì khác. Chỉ là muốn nói cho Lục Thiếu Hiệp, một quyền kế tiếp này ta không lưu lực, đắc tội rồi. Nói xong ba chữ cuối cùng kia Phương Tử Kinh ngậm miệng lại, nếu là cầu người chỉ điểm. Vậy mình đương nhiên không thể trước có bất kỳ dấu giếm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Phương Tử Kinh cũng tồn tại vài phần chứng minh mình không phải gỗ mục trước mặt cao nhân, cho nên lần này hắn ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng xuất ra. Sau một khắc Phương Tử Kinh vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu, để cho tâm thần của mình triệt để lắng đọng xuống. Cách chương.